Chuyện phóng sanh lừa do thầy Hằng Thật viết, trích trong khóa giảng Kinh Hoa Nghiêm phẩm thập hồi hướng ngày 4 tháng 3 năm 2001 tại chánh điện Vạn Phật Thánh Thành. Có ai còn nhớ về chuyện những con lừa rừng ở phía sau khu vực Vạn Phật Thánh Thành không? Vào một năm nọ, có rất nhiều lừa rừng, bọn chúng từng đàn kéo đến, phá hoại mùa màng và ăn hết cỏ của ngựa ở vùng Arizona. Vì số lừa quá nhiều nên chính phủ quyết định dùng súng từ máy bay trực thăng bắn xuống bọn chúng cho chết bớt. Có người biết được chuyện này bèn nói rằng, à, hay là chúng ta đi mua vài con về phóng sanh, chúng ta cũng sẽ phóng sanh những con vật lớn chứ không phải chỉ phóng sanh mấy con gà rừng, rùa và chim bồ câu này thôi đâu. Hãy phóng sanh những con vật to lớn đi nào. Vạn Phật Thánh Thành rộng lớn như thế mà lại còn có nhiều cỏ nữa. Thế là họ mua cho vài con lừa về Vạn Phật Thánh Thành để phóng sanh. Đến ngày phóng sanh, tôi đang trên đường từ Như Lai Tự, nội viện tăng, đến chánh điện. Vừa lúc đi ngang qua khu nhà chữa lửa thì thấy có hai vị tỳ kheo, một vị cư sĩ và hai con lừa ở đó. Cả ba người đang cố gắng lôi hai con lừa đi về phía chánh điện để làm lễ phóng sanh. Và vấn đề trở ngại là bọn lừa này không chịu nhấc chân. Có lẽ trong đầu chúng lúc bấy giờ là chỉ thích đứng ì ra ở tại một chỗ mà thôi. Quý vị có khi nào thử dẫn con lừa đi chỗ khác mà nó không muốn đi đâu hết không? Như bọn lừa này, chúng cứ đứng lì tại chỗ, trong khi một ông thầy phía trước dùng dây kéo, ông thầy kia phía sau dùng sức đẩy, còn ông cư sĩ thì lại cào nhào. Đừng để chúng mạnh quá, các thầy biết không, chúng nó có thể đá mình đó. Sau đó họ gọi người tới lần chuỗi niệm Phật và tụng chú Đại Bi, mong sao di động được hai anh chàng lừa. Dù cả ba người họ cố gắng hết sức và dùng đủ mọi cách mà chúng cũng chẳng chịu bước đi. Vậy mà lúc đó chúng còn lên tiếng hum hum he he ha ha, có vẻ như là đang hỉnh mũi cười với ba người này rằng, các ông muốn chúng tôi đi nhưng chúng tôi không thèm đi đâu hết, thử coi các ông làm gì tụi tôi đây. Và cứ như thế, người phía trước nắm dây kéo rồi lại kéo, người phía sau đẩy rồi lại đẩy, còn người đứng kế bên lo tụng chú Đại Bi thì cứ tụng phí hết cả buổi mà bọn lừa vẫn chẳng chịu nhúc nhích. Hèn gì người ta nói rằng lừa là loại rất ngoan cố vậy. Lúc đó trông chúng như chiếc xe thiết giáp đang đậu trên ình như bất động. Ba người rầu rĩ vì đã hết cách trị bọn lừa cứng cổ, bèn than rằng, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? À, có cà rốt không? Chắc là tụi nó muốn ăn cà rốt đó. Chúng ta không lấy cà rốt được vì đã hơn một giờ trưa, nhà bếp đã đóng cửa rồi. Vậy phải làm sao đây? Có người lại bàn, hay là kêu ông gì đó đi, ổng lúc trước thường cưỡi ngựa, chắc ổng có cách làm cho nó đi. Bỗng nhiên ngay từ phía góc đường, sư phụ đang lái chiếc xe golf tới. Rồi ngài xuống xe nhưng không nói lời nào. Ngài cũng đã không lên tiếng rằng đồ ngu độn, hay có chuyện gì thế, hoặc nói này nói nọ, mà ngài lại đi thẳng đến bên bọn lừa, vừa vuốt đầu nó vừa nói nho nhỏ bên cái tai bự chảng của nó. Chúng tôi không nghe được ngài đã nói những gì, mà chỉ thấy mấy chân của chúng bỗng nhiên nhóm lên, rồi chúng ngoan ngoãn giống như mấy đứa bé bén gót theo cha. Thế là ngài đã hoàn toàn điều phục được chúng nó, và chúng chịu đi theo sau ngài đến chánh điện. Đã đến giờ làm lễ và mọi người cũng đã tề tụ chờ đợi, nhưng lúc đó lại không có thầy mà cũng không có lừa, nên khóa lễ phóng sanh đành phải bị đình trệ. Lúc đó sư phụ bước mau về phía chánh điện, và hai chàng lừa cũng đi lót tót theo sau, trông như những con ngựa đã được huấn luyện thuần thục, bỏ lại phía sau ba người kia ngơ ngác trố mắt há mồm nhìn dài theo. Sư phụ đi tới chánh điện thì dừng lại, hai chàng lừa cũng dừng lại bên ngài. Thế là tất cả đại chúng cùng nhau ra ngoài phía trước chánh điện để tham gia buổi lễ phóng sanh. Chúng tôi bất giác sờ sờ đầu lẩm nhẩm: sư phụ làm sao mà thần kỳ quá hăng, hay là ngài biết nói tiếng lửa? Chắc là vậy, thật là kỳ lạ hết sức. Thiết nghĩ lúc đó nếu trong lòng sư phụ không được vui vẻ thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng ô kìa, những con lừa đang vui vẻ và chúng chỉ hoan hỉ nói gót theo ngài. Ngài đã làm những gì nào ai biết được, nhưng những điều ngài làm đó đều có hiệu lực vô cùng, vì bọn lừa đã chịu đi theo ngài. Thế là chúng tôi cử hành lễ phóng sanh ngài. Sau đó bọn chúng được thả ra phía sau núi, nơi chúng có thể ăn cỏ và an trú ở đó. Điều khiến chúng sanh được vui vẻ một cách kỳ diệu này là do sự kết tụ nhân duyên từ nhiều đời nhiều kiếp. Tất cả chúng sanh bao gồm các loài như bốn chân, có lông, có vải, loài bò sát, cho cả đến loài người như chúng ta cũng đều được hưởng chung sự vui vẻ này. Vì vậy đừng nghĩ là dễ làm Bồ Tát. Thử hỏi, có phải dễ dàng cho chúng ta làm chuyện mà khiến cho mọi người đều được vui vẻ hay không? Thật là không dễ chút nào.